Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1369, chương 1369, Thiên Cơ Nơi Tay. Người nào đó trở về rồi, hết thảy trở nên đơn giản, không cần bi tráng tiến lên, cũng không cần mạo hiểm đạp vào khó lường hành trình. Các nhà cao nhân lập tức bỏ đi ra khỏi thành ý nghĩ. Cũng hậu chi hậu giác vậy, nỗi khiếp sợ vẫn còn khó tiêu. Liền như nói tới, dù cho nguyên giới cao nhân tiến về Ngọc Thần Điện, Hình Thiên chỉ cần triệu hoán Thanh Long, Xích Giao bốn quận chặn đường liền có thể, mà bản thân hắn thì là diệt rồi Đông Di Thành, lại sau đó truy sát không muộn. Thật sự đáng sợ, một khi giết ra ngoài thành, chắc chắn hãm vào vạn kiếp bất phục địa phương a. Mà trước đó vì sao không có phát hiện trong đó sơ hở đâu? Cái gọi là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, hoặc là mọc lan tràn biến số phía dưới, lại có người không ngừng mê hoặc xúi dục. Thế là các vị gia chủ bí qua hóa liều, kém chút ủ thành họa lớn. Đáng được ăn mừng là, người nào đó đúng lúc trở về rồi. Chính là nơi đây, mờ tối trong động quật, đứng đầy người. Trong đó có Phong Hanh Tử, Phác Thải Tử, Mộc Thiên Nguyên, Ngọc Chân Nhân, cũng có Vô Cửu, Băng Linh Nhi, Vạn Thánh Tử, Quỷ Ích, Khương Di, Lỗ Trọng Ni bọn người. Hang động trong đó bố trí rồi một cái truyền tống trận, bốn phía tán lạc mảnh đá, hiển nhiên là vừa mới chế tạo thành. May mắn mà có các vị đạo hữu tương trợ, đúng lúc bố trí rồi nơi đây truyền tống trận. Vô Cửu cùng Phong Hanh Tử như thế phân trần, Lão Vạn cùng mọi người ở đây nhào nhào lộ ra nụ cười. Vô Cửu cùng Vạn Thánh Tử trở về Đông Di Thành, được tin dưới mặt đất đường đi bị ngăn trở, cùng liền tại nơi bí ẩn bố trí rồi một cái truyền tống trận. Sau đó do Lão Vạn trở về nội thành, cáo chi cụ thể phương vị cùng pháp trận kỹ càng, lại từ Băng Linh Nhi triệu tập nhân thủ trong tối chế tạo một tòa truyền tống trận khác pháp. Mọi người đều biết, cái gọi là truyền tống trận, cần phải hai tòa giống nhau trận pháp mới có thể tiếp ứng truyền tống. May mà Băng Linh Nhi, Phu Đạo Tử, Khương Di, Lỗ Trọng Ni bọn người đều là này nói cao thủ, bố trí trận pháp dễ như trở bàn tay. Gió Hư Tử liên tục gật đầu, hưng phấn nói, trước đó cũng từng nghĩ như thế, tiếc rằng vào thành về sau không rảnh bận tâm, còn nếu là bắt chước làm theo, liền như Đông Cực Cốc chế tạo hàng trăm hàng ngàn trận pháp, người ta chẳng phải là liền có thể mang theo đệ tử chạy ra Đông Di Thành. Đông Cực Cốc bên trong đã từng chế tạo mấy trăm tòa giản dị truyền tống trận, vì nguyên giới đột vây lập xuống đại công, Vô Cửu lại từ chối cho ý kiến, đột nhiên hỏi nói, Ngọc huynh, ý của ngươi như nào? Lúc này Ngọc Chân Nhân trở nên có chút trầm mặc, hắn gượng ép cười một tiếng, khiêm tốn nói, ngươi chậm chạp chưa về, ta cũng lo lắng đây, đã ngươi bình yên vô sự, ta cần gì phải rông dài đâu. Kế sách của hắn không thể đạt được, đưa đến ác quả chỉ là phỏng đoán, cho nên các vị gia chủ cũng không thể nào chỉ trích. Hắn bây giờ y nguyên là người tốt một cái. Vô Cửu quay đầu thoáng nhìn, tiếp tục nói rằng, liền theo Phong gia chủ chỗ nói, tại ngoài thành chế tạo trận pháp, càng nhiều càng tốt. Bất quá, hắn hơi làm trầm ngâm, lại nói, dưới mắt địch mạnh tà yếu, không nên bỏ thành đi xa, lại cùng thần tộc đọ sức một hai, lại đi tính toán không muộn. Lão đệ cũng là vất vả, hơi chuyện nghỉ ngơi. Phong Hanh Tử gật đầu hiểu ý, không có rồi tâm sự. Hắn một thân nhẹ nhõm, cùng mấy vị cao nhân nhấc tay cáo từ, mà Vô Cửu lại sau đó ra rồi hang động, nhẹ giọng gọi nói, Ngọc huynh, dừng bước. A, Ngọc Chân Nhân đành phải thả chậm bước chân, theo lấy người nào đó đi vào cách đó không xa tĩnh thất bên trong. Sắc trời tảng sáng, một sợi ánh dạng đông xuyên thấu qua cửa sổ vậy cửa hang mà vào, khiến cho mấy trượng vương viên chỗ tại lộ ra cực kỳ sáng tỏ, mà theo lấy Vô Cứu hướng đi cửa hang, sáng tỏ vì đó tối sầm lại. Hắn tự mình chắp tay mà đứng, bóng lưng ngưng mà bất động, Ngọc Chân Nhân trái phải nhìn quanh, không thấy có người theo tới, đánh ra cấm chế phong bế bốn phía, thần sắc đề phòng nói: "Vô Cứu, ngươi đợi như thế nào?" Vô Cứu xoay người lại, không có rồi che chắn, trong phòng sáng tỏ như trước. Ngọc Chân Nhân giống như là e ngại quang minh, nhịn không được cúi đầu tránh né, mà nhàn nhạt lời nói âm thanh đúng lúc vang lên: "Ngọc huynh, ngươi vì sao dậy mãi không sửa đâu? Chỗ nói ý gì? Ngươi lần nữa hãm hại nguyên giới gia tộc, có gì bằng chứng? Không nói đến Phong Hành Tử hãm vào cái bẫy, phải chăng cùng ngươi có liên quan, mà ngươi xui khiến nguyên giới gia tộc bỏ thành mà đi? Lại là không thể nghi ngờ a. Các vị gia chủ cũng không phải là 3 tuổi tiểu nhi, há chịu thụ ta xui khiến? Rõ ràng là ngươi một đi không trở lại, khiến cho lòng người đại loạn. Ai nói ta một đi không trở lại? Linh Nhi cùng Vi Thượng, Vạn Thánh Tử, Quỷ Xích đều trong thành. Hừ, nữ nhân cùng huynh đệ lại tính cái gì? Ngươi!" Vô Cứu thường lấy hai mắt, không có gì để nói, bị đè nén một lát, trong miệng phun ra hai chữ: "Tiểu nhân." Hắn mượn nhờ truyền tống trận trở về nội thành về sau, được tin Phong Hành Tử dẫn người ra khỏi thành, dĩ nhiên đoán được rồi trong đó ngọn nguồn, thế là đúng lúc hiện thân ngăn cản, mặc dù tránh khỏi một trận tai nạn, nhưng cũng hiểm lại càng hiểm. Hắn muốn tìm Ngọc Chân Nhân tính sổ, lấy triệt để ngăn chặn hậu hoạn, làm sao hắn không có bằng chứng đối mặt hèn hạ bẩn thỉu Ngọc Chân Nhân? Cho dù hắn đầy ngập chính khí, ăn nói khéo léo, vậy mà không kế có thể thử, mà tiểu nhân lại là chuyện đương nhiên. Ngẩng đầu lên, giễu cợt nói: "Ngươi cũng không phải quân tử, làm gì giả nhân giả nghĩa? Chỉ có thiên cơ nơi tay mới có thể sinh tử tại ta." Vô Cứu vẻ mặt khẽ động, hỏi: "Vô Lượng Thiên Kinh chính là thiên cơ chỗ tại Vô Tiên Sinh, theo ý kiến của ngươi đâu?" Ngọc Chân Nhân triệt hồi cấm chế, nghênh ngang rời đi. Vô Cứu ghế tại nguyên nơi, im lặng một lát, vung lên vạt áo, ngồi tại trên giường, nhưng lại nhịn không được lật lấy hai mắt, sâu kín nhổ một ngụm khó chịu. Ngọc Chân Nhân sở dĩ không có sợ hãi, chính là ỷ vào Vô Lượng Thiên Kinh, nhưng nếu không có hắn tương trợ, khó mà tìm tới ngày đó thiên thư. Bất quá, hắn cũng sợ bản tiên sinh cùng hắn xé rách ra mặt. Trong những ngày kế tiếp, hắn nên phải có chỗ thu liễm. Vô Cứu, theo lấy Băng Linh Nhi tiếng kêu, nàng cùng Vạn Thánh Tử, Quỷ Ích, Vi Thượng, còn có Phu Đạo Tử, Long Thước đi vào tĩnh thất, cũng không cần mời, đều tự tìm địa phương ngồi xuống. "Ai nha, ngươi một ngày không trở về, nội thành liền một ngày không được an bình, nguy nan biết cao thấp, liệt hỏa gặp chân kim, Vô Tiên Sinh uy vọng chỗ đến, không phải may mắn chi công, nguyên giới cao nhân cũng không gì hơn cái này, nếu không có Vô Tiên Sinh trở về, tất nhiên ủ thành họa lớn." "Hì hì, lão hỏa bạn gặp nhau, vui vẻ đối lập, lấy lòng chi từ, từ đáy lòng mà phát." Băng Linh Nhi cảm thấy thú vị, hì hì vui vẻ. Vi Thượng thì là trầm mặc như trước, mà thô kệch hai gò má cũng mang theo khẽ cười ý. Cùng người nào đó ở chung nhiều năm, mắt thấy hắn do yếu mạnh lên, chinh chiến các phương, lại mắt thấy đạp vào đỉnh phong, thành tựu rồi uy danh hiển hách, riêng phần mình cảm khái sau khi cũng không khỏi được sinh lòng kính nể. Mà Vô Cứu lại nhíu lại lông mày, nói: "Bây giờ cường địch ở bên, gian nan trọng trọng, mà lại ngẫm lại ứng đối chi pháp, mà không phải như vậy nhàn nhã." Lão Vạn nịnh nọt vài câu, ngươi làm gì coi là thật đây? Hôm nay thần tộc cũng không công thành, Hình Thiên sẽ không bỏ qua. Có lẽ có khác nguyên do. Phong gia chủ đã lấy tay bố trí trận pháp, sau này thế nào hành sự, mà lại nghe Vô Tiên Sinh phân phó. Liên tiếp 2 ngày, thần tộc vẫn chưa công thành. Lại qua 1 ngày, Vô Cửu còn ở trong tĩnh thất nghỉ ngơi. Phong hành tử đến đây triệu hoán, lập tức 2 người sóng vai rời đi. Đông Di Thành dưới mặt đất 100 trượng chỗ sâu, có khác một cái vài 100 trượng lớn nhỏ hang động, mà âm u chỗ tại. Vậy mà bố trí rồi 70-80 cái truyền tống trận pháp. Theo Phong hành tử nói tới, các nhà trận pháp cao thủ cũng không coi như thôi, mà là tại nội thành hang động bên trong tiếp tục làm việc lục. Hắn muốn rèn đúc 1000 tòa trận pháp, để gia tộc đệ tử chạy ra trùng vây. 1 canh giờ trôi qua, Phong hành tử bồi tiếp Vô Cứu đường cũ trở về, mà sau lưng của 2 người, lại nhiều rồi Hải Nguyên tử cùng mặt khác 10 vị tinh thông trận pháp phi tiên đệ tử. Đông Di Thành chi đỉnh, chính là Vô Cứu cùng đồng bọn của hắn nhóm ở lại chỗ tại một chỗ hang động ngoài cửa, tụ tập thành đàn bóng người, trong đó có Băng Linh Nhi, Vi Thượng, Vạn Thánh Tử, Quỷ Ích, Phu Đạo Tử, Long Thước, cũng có Quỷ Nặc, Quỷ Ích, Cao Càn, Khương Di, Trọng Quyền bọn người, mà Ngọc Chân Nhân thì là vội vàng bế quan. Lão Vạn, Lão Xích theo ta ra khỏi thành, Vi Huynh, Linh Nhi cùng các vị huynh đệ an tâm chờ đợi. Vô Cửu bàn giao vài câu, đi vào hang động, đám người theo sát phía sau. Trận pháp lấp lóe, sơn động hắc ám, đưa tay không thấy được 5 ngón. Đột nhiên tia sáng lấp lóe, lập tức toát ra một đạo lại một đạo bóng người. Đầu tiên là Vô Cửu, Vạn Thánh Tử, tiếp lấy Phong Hành Tử, Quỷ Ích, sau đó lại là Hải Nguyên Tử cùng 10 vị phi tiên. Làm người cuối cùng hiện thân, trận pháp tựa hồ chống đỡ không nổi. Ngọc Thạch luyện chế trận cước vậy mà, phanh, nổ nát vụn. Ai u, người truyền tống trận, chỉ có thể truyền tống 2 người thì cũng thôi đi. Lại yếu đuối như thế không chịu nổi. Nếu như Lão Vạn rơi vào phía sau, chẳng phải là bị ngươi hố. Vạn Thánh Tử lên tiếng phàn nàn. Ta triệu tập 100 vị trận pháp cao thủ, Vô Cửu lão đệ không cho phép, cải thành 30 người. Hắn vẫn là không đáp ứng. Thì ra là thế. Phong hành tử bừng tỉnh đại ngộ. Ha ha, pháp thuật đủ liền tốt. Vô Cửu bố trí truyền tống trận pháp môn, còn là tới từ Vi Xuân Hoa truyền thủ. Đến nay không thể tinh thông, nhưng cũng lười nhác suy nghĩ. Hắn khoát tay áo, phân trần nói, nơi đây ở vào Đông Di Thành phía bắc 3000 dặm bên ngoài. Phong gia chủ cùng các vị đạo hữu đi hướng tây 1000 dặm. Khác chọn bí ẩn địa phương bố trí trận pháp, giữa đường cần phải cẩn thận mà lấy miễn tiết lộ hành tung. Mà ta cùng Lão Vạn, Lão Xích tìm hiểu thần tộc hư thực. Phong hành tử cùng Hải Nguyên tử bọn người gật đầu hiểu ý. Vô Cửu mang theo Vạn Thánh Tử, Quỷ Xích đang muốn rời đi, lại nói, các vị giúp ta chữa trị trận pháp, rồi đi không muộn a. Lời còn chưa dứt, 3 người biến mất ở hắc ám bên trong, mà Phong hành tử không dám lãnh đạm, sai người sửa chữa trận pháp, kiểm tra thực hư không sai về sau, một chuyến lặng yên bỏ chạy. Buổi trưa lúc nắng gắt như lửa, giữa thiên địa oi bức không gió, mà ngọn núi bên trên lại đột nhiên xoắn tới một hồi nhẹ gió, trụi lùi đỉnh núi, theo đó nhiều rồi 2 mảnh nhàn nhạt quang ảnh, lại như có như không, mà cực kỳ quỷ dị. A, vì sao không có cái bóng? Ai vậy? Người a? Ha ha, thật sự không có. Cái gọi là ẩn thân chính là hóa thân chi pháp, mà thần thức đi tới không thể nào độn hành, chiếu sáng phía dưới tất có tăm hơi, quỷ huynh cũng thế, mà hồn phách ngoại trừ, hẳn là ngươi chết. Phi, đối thoại ba người, chính là biến mất thân hình vô cứu cùng vạn thánh tử. Quỷ ích mà vừa mới rơi vào đỉnh núi phía trên, liền bị vạn thánh tử phát giác hắn ẩn thân dị dạng. Mà hắn nhất thời cũng nghĩ không minh bạch. Xì nói, người cái lão bất tử vẫn còn sống, sao dám nguyền rủa bản tiên sinh? Sao lại mắng người đâu? Vạn thánh tử gấp nói, người tu luyện, đạo tổ thần quyết, liền không cho lão vạn hiếu kỳ. Quỷ xích thuyết phục nói, hai vị không cần cãi lộn, tình huống có biến, hừ. Vạn thánh tử hừ một tiếng, ngưng thần nhìn về nơi xa, mà vô cữu lại cúi đầu dò xét, đồng dạng có chút hiếu kỳ. Dưới chân của hắn, thật sự không có chút nào cái bóng. Đến tột cùng là ngọc quan ẩn thân chi diệu, hay là đạo tổ thần quyết, duyên cớ. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?